Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, bị quỷ phụ thân. Nửa giờ sau, phòng vệ sinh tắm rửa tiếng ngừng lại, làm Đồng Nhan Nhan xuyên rộng lớn áo sơ mi trắng. Chỉ riêng hai đầu trắng như tuyết đùi ngọc, đỏ mặt, xấu hổ từ phòng vệ sinh đi ra lúc, phát hiện Lạc Phi Đồng học lại nhưng đã nằm ngủ trên ghế salon. Trong miệng còn đánh lấy vang dội tiếng lẩm bẩm. Nàng ngốc tại chỗ, có chút không biết làm sao, là không quấy rầy Đồng học, một người lặng lẽ trở về phòng đâu, còn là đi qua đem Lạc Phi Đồng học đánh thức đâu. Lạc Phi Đồng học một người ngủ ở nơi này, khẳng định sẽ rất không thoải mái đi. Thế nhưng là, nếu như đem Lạc Phi Đồng học đánh thức, Lạc Phi Đồng học lại sẽ không cảm thấy nàng không biết liêm sỉ. Thì là muốn cho hắn tiến gian phòng theo nàng cùng một chỗ ngủ đâu. Giờ này khắc này, Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư thật là mâu thuẫn. May mắn lúc này, bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra. Lạc Gia Gia cầm lấy quần áo từ bên trong đi ra. Nhìn nàng một cái nói. Đi gian phòng. À, Đồng Nhan Nhan ngơ ngác đi hướng gian phòng của nàng. Lạc Gia Gia lông mày nhảy một cái. Mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói. Đi gian phòng của hắn. À, à nha. Đồng Nhan Nhan cái này mới hồi phục tinh thần lại. Liền vội vàng xoay người đi trong một phòng khác. Lạc Gia Gia nhìn lấy nàng ngu ngơ bóng lưng. Nhíu nhíu mày lại. Ánh mắt vừa nhìn về phía chính ở trên ghế salon ngáy khò khò ra hỏa. Không khí tựa hồ đột nhiên biến đến băng lãnh. Lạc Phi trở mình. Mặt hướng ghế sofa bên trong. Cái mông đối với nàng. Tiếp tục ngáy khò khò. Lạc Gia Gia tiến vào phòng vệ sinh. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước. Lạc Phi mở mắt ra, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua gian phòng của mình. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư đang ngồi ở bên giường ngẩn người. Ánh đèn sáng ngời dưới, cặp kia để trần tiêm tú hai chân phấn nộn trắng như tuyết. Trước ngực rộng lớn áo sơ mi bị chống đỡ phình lên. Miêu tả sinh động, gương mặt kiều nộn đáng yêu. Mắt to ngập nước sở sở động lòng người. Đôi đuôi ngựa rủ xuống ở trước ngực. Cả người giống như là một đóa mới ra nước kiều nộn tiểu bạch sen. Nụ hoa chớm nở, ngây ngô lại mê người. Ta không thể lại thật xin lỗi trưởng lớp. Lạc Phi thu hồi ánh mắt. Tiếp tục ở trên ghế salon vờ ngủ. Nhưng trong đầu lại vung đi không được là đêm đó ở Đồng Nhan cự đáng yêu trong nhà. Ở điện thoại di động của nàng trên nhìn đến bức ảnh kia. Vòng tròn lớn vểnh lên trắng. Sau đó là vừa mới dưới ánh đèn cặp kia lóe ra lộng lẫy trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Hắn cảm giác mình tối nay có vấn đề. Thể nội năng lượng nào đó hoặc là dục vọng, dục dịch, cơ hồ áp chế không nổi. Trong đầu vung đi không được đều là những cái kia tà ác hình ảnh. Thật chẳng lẽ chính là Mỹ y học tỷ rời đi quá lâu nguyên nhân? Hắn lấy điện thoại di động ra. Mở ra album ảnh, liếc nhìn Mỹ y học tỷ phát đưa tới những cái kia xấu hổ hình ảnh. Càng xem càng chịu không được. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hắn nhốt điện thoại di động, bức bách chính mình nhanh điểm chìm vào giấc ngủ. Nhưng hoàn toàn không dùng. Nửa giờ sau, cửa phòng vệ sinh mở ra. Lạc Gia Gia xuyên món kia màu hồng dây đeo váy ngủ. Đình Đình Ngọc Lập từ bên trong đi ra. Cái kiêu uyển chuyển dáng người cùng mê người đường cong, cùng cặp kia trắng như tuyết thẳng tắp đôi chân dài, lắc hắn mở mắt không ra. Lạc Gia Gia vào phòng, bên trong truyền đến mở ngăn kéo, cầm máy sấy thanh âm. Lạc Phi nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ chết, nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy một đôi băng lãnh mà cường đại con mắt nhìn tới. Tốt a, hắn lên. Lạc Gia Gia đứng tại cửa gian phòng. Mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Cần ta giúp đỡ thổi tóc sao? Lạc Phi biết rõ còn cố hỏi. Tùy tiện, Lạc Gia Gia quay người trở lại trở về phòng. Ở trước bàn trang điểm lặng yên ngồi xuống. Vẫn như cũ ngạo kiều làm cho người chán ghét. Lạc Phi thở dài một hơi. Từ trên ghế salon lên. Quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng của mình. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư đang mục quang sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn. Cùng ánh mắt của hắn chạm vào nhau về sau, lập tức đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Lạc Phi lại thở dài một hơi, tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng, cầm máy sấy tóc lên, nhìn lấy trong gương không biểu lộ lại mỹ không tì vết chút nào gương mặt. Hắn yếu ớt nói một câu, ta tối nay muốn ngủ ghế sofa. Người trong gương không để ý tới hắn. Ông, máy sấy thanh âm huyên náo vang lên. Lạc Phi chút giận giống như giày xéo đầu của nàng cùng tóc dài. Thậm chí còn cố ý khuấy động lấy lỗ tai của nàng. Nhưng nàng vẫn như cũ lặng yên ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lạc Phi vẫn luôn cảm thấy, lúc này chân dài con thỏ nhỏ, càng giống một cái người máy. Tuy nhiên có thể tùy tiện khi dễ cùng đùa bỡn, nhưng cũng không đáng yêu. Hắn kỳ thực càng ưa thích bị nàng ngược đãi những ngày kia. Bởi vì chỉ ít nàng đã từng có chính mình sướng vui đau buồn. Hoặc là nói, nàng đã từng có thể biểu đạt ra chính mình sướng vui đau buồn. Hắn không thích nàng hiện tại bộ dáng này. Tuy nhiên trước đó hắn cũng là bộ dáng này. Nhưng hắn đều có thể cải biến. Nàng hẳn là cũng có thể cải biến. Biến trở về dáng dấp ban đầu đi. Máy sấy thanh âm ngừng lại. Lạc Phi cầm lấy lược, nhẹ nhàng giúp nàng chải tóc. Lại một lần nữa nói, Lạc Gia Gia, ta tối nay muốn ngủ ghế sofa. Trong gương cặp kia lạnh lùng con ngươi, nhìn về phía tấm gương bên ngoài hắn, nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, vậy cùng ta ngủ đi. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Gia Gia xoay người lại, mặt đối mặt nhìn lấy hắn, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Cùng ta ngủ, hoặc là cùng với nàng ngủ, ngươi lựa chọn một cái. Lạc Phi cứng đờ cầm lấy lược, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng. Chẳng biết tại sao, cái này một cái chớp mắt, hắn giống như là đột nhiên đã mất đi năng lực suy tư. Gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt, làm cho người mê muội thiếu nữ mùi thơm. Cùng cặp kia lạnh lùng lại rung động lòng người con ngươi. Cơ da như tuyết, khuôn mặt như vẽ, mái tóc như thác nước, môi như đỏ hồng. Hắn có thể nghe được chính mình trái tim phanh phanh phanh nhảy mạnh âm thanh. Cùng đột nhiên tiếng thở hào hển. Trong tim một loại nào đó bị đè nén thật lâu dục vọng. Giống như là mọc lên như nấm, muốn phá đất mà lên. Giờ khắc này, hắn dường như đột nhiên bị vật gì đó phụ thân. Dường như đã mất đi lý trí, quên đi bốn phía hết thảy. Trong con mắt chỉ có trương này tuyệt khuôn mặt đẹp gò má. Con người như nước, phấn nộn môi anh đào. Ánh mắt của hắn si mê, ngơ ngơ ngác ngác cúi đầu, hướng về kia trương tràn đầy thiếu nữ mùi thơm cùng mê người vị đạo phấn nộn bờ môi tự thân đi. Nhưng tại sắp tiếp xúc trong tích tắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiểu gia phi ngào ô gọi tiếng. Hắn đột nhiên một trận, lập tức đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt bừng tỉnh. Ba, hắn đột nhiên một bàn tay quất vào trên mặt của mình. Lập tức sắc mặt trắng bệch, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hắn cảm thấy mình có thể là điên rồi, có thể là bị ma quỷ phụ thân. Sao lại thế? Lạc Gia Gia nhưng như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Dường như vừa mới sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Chọn xong chưa? Ta trở về phòng. Trong lòng hắn sợ hãi, tâm hoảng ý loạn, không còn dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Quay người thì lảo đảo trốn ra gian phòng, nhanh chóng trốn vào gian phòng của mình. Cửa phòng đóng lại, hắn dựa vào cửa, sắc mặt khó coi mà nhìn xem trên giường chính ngượng ngùng mà mong đợi nhìn lấy hắn thiếu nữ khả ái. Dường như vừa mới chỉ là một giấc mộng. Trong một phòng khác, Lạc Gia Gia chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa, ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ lập tức thân thể run lên, nhanh chóng chạy vào phía dưới ghế salon, co quắp tại tận cùng bên trong nhất trong góc, run lẩy bẩy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.